Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ực, đan dược vào miệng, có vị hơi ngọt. Lê Uyên chỉ cảm thấy nước bọt tiết ra không ngừng, ngậm một lúc rồi nuốt xuống. Chẳng mấy chốc, bụng hắn dâng lên một cơn nóng rực, tựa như vừa nuốt một ngụm ớt cay xé lưỡi, dạ dày bị kích thích dữ dội, mạnh hơn luồn huyết đan gấp 10 lần. Không trách sư phụ luôn căn dặn không được uống nhiều đan dược, dùng quá mức không chỉ tổn thương dạ dày mà còn hại đến cả tim mạch. Lê Uyên không dám xem nhẹ. Hắn thuận thế cầm chùy, đứng vững như cọc gỗ, sau đó bày ra bình thể thế, căn bản thông công của bình đạo đấu sát chùy. Dù cũng là thông công, nhưng môn này thuộc hàng thượng thừa võ công, đứng đầu trong năm đại bí truyền nội môn của thần bình cốc, phức tạp hơn bạch viên phi phong chùy rất nhiều. Chỉ vừa vào tư thế, toàn thân hắn đã căng cứng, có cảm giác như bị vặn xoắn đến mức vắt kiệt từng giọt nước trên người. Huyết khí tiêu hao nhanh chóng, thung công cũng có thể rèn luyện huyết khí sao? Lê Uyên không ngờ tới điều này, nhưng rất nhanh thu liễm tinh thần, gian nan mà chậm rãi đánh ra từng chiêu binh thể thế, vận chuyển huyết khí, tiêu hóa dược lực đang khuấy động trong bụng. Đan dược không phải tiên đan, ăn vào không có nghĩa là lập tức mạnh lên, mà cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Phải muộn nhờ huyết khí vận chuyển để tầm bổ lục phủ ngũ tạng, cuối cùng mới đạt hiệu quả cường hóa thể phách, tăng trưởng gân cốt. Thông thường một viên báo thai dịch cân hoàn phải mất hơn nửa tháng để tiêu hóa hết. Đó là trong điều kiện này nào cũng rèn luyện cường độ cao, hô hút. Dù không có nguyên bộ hô hấp pháp, nhưng thông công vẫn phát huy hiệu quả. Lê Uyên đắm chìm trong từng động tác, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Đánh tới thức thứ 6, toàn thân hắn đã đổ đầy mồ hôi. Đánh tới thức thứ 8, huyết khí trong cơ thể đã cạn kiệt, xương cốt phát ra tiếng ken két do ma sát. Với thể lực hiện tại của ta, dù đứng bạch viên thung cả ngày cũng chưa chắc đã tiêu hao hết năng lượng, nhưng chỉ mới luyện binh thể thế mà đã kiệt sức nhanh như vậy. Ánh mắt Lê Uyển sáng lên. Nếu luyện bạch viên trùy pháp, ta phải mất hơn 20 ngày mới tiêu hóa hết một viên báo thai dịch cân hoàn, nhưng với binh thể thế chỉ cần 4-5 ngày, thậm chí còn nhanh hơn. Mà đây vẫn chỉ là thung công. Hắn càng thêm hăng hái, động lực dâng trào, sức lực trong cơ thể không ngừng tràn ra, chảy đến từng ngóc nách. Thậm chí ngay cả huyết khí vốn ứ động lâu ngày sau đầu gối cũng bắt đầu lưu thông xuống bắp chân. Lê Uyên không hề ra ngoài, mãi đến buổi trưa mới bị Tôn Mập Mạp thúc giục đi ăn một bữa cơm, sau đó lại lập tức lao vào phòng luyện võ. Tiểu tử này, Tôn Mập Mạp đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt mà lẩm bẩm. Nghĩ ngợi một chút, hắn cắn răng cũng bước vào phòng luyện võ, đứng vững trên cọc gỗ. Hơn nữa hắn còn nghiến răng lấy ra một viên uẩn huyết đan bỏ vào miệng. Tôn Mập Mạp rất ít khi dùng đan dược để luyện võ. Một bình đan dược trị giá tận 6 lượng bạc, nào có khác gì cướp đoạt đâu. Nhưng trong thời gian này hắn cũng đã lén lút mua vài bình luyện. Có đan dược để dùng, có thượng thừa võ công để luyện. Lê Uyên đắm chìm trong đó, cảm nhận huyết khí của mình ngày một tăng trưởng, hận không thể một hơi luyện đến đại thành. Nhưng đến gần trạng vạng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kinh hô, khiến hắn không thể không ra ngoài. Tỷ phu ta trở về. Vừa mở cửa, Lê Uyên đã thấy Tôn Mập Mạp lao dài như cơn gió, suýt nữa đụng ngã Ngưu Quý trong sân. Sư phụ lão nhân gia bảo ngươi qua đó, thương thế của người rất nặng. Ngưu Quý xoa vai bị đụng đau, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói một câu rồi xoay người rời đi. Thương thế rất nặng. Lê Uyên cau mày, vội vã đi vào nội viện. Chẳng bao lâu, hắn đã biết rất nặng nghĩa là như thế nào. Vừa bước qua cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, lấn át cả mùi thuốc bắc trong phòng. Khụ khụ khụ. Đường Đồng khoác áo dài rộng, ngồi trên ghế bành. Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh đã có mặt từ trước, trên mặt họ hiện rõ vẻ bi thương. Tôn Mập Mạp không thấy đâu, không biết đã bị đuổi đi đâu rồi. Sư phụ, này. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng. Chiếc áo rộng không che nổi mùi máu tanh nồng nặc. Trên vạt áo vẫn còn vết máu loang lổ, vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Thương thế nặng đến mức khí huyết cũng không thể cầm giữ nổi. Kém chút nữa thì chết rồi. Giọng Đường Đồng yếu ớt, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ đã đục ngầu. Sư phụ, thương thế của ngài là do niên cửu. Nhạc Vân Tấn còn chưa khỏi bệnh, lúc này hoảng sợ đến mức nói lắp bắp. Ngô Minh phải đỡ lấy hắn, tránh để hắn ngã xuống đất. Không ai sinh ra đã thân kinh bách chiến. Vân Tấn, ngươi trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, hoảng loạn cũng là điều khó tránh khỏi. Đường Đồng thở dài, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên tia thất vọng. Nhưng khác thường là lần này ông không trách mắng, về sau chắc hẳn sẽ tốt hơn chứ. Đệ tử làm mày thất vọng rồi. Nhạc Vân Tấn quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa. Ngài mau chữa thương đi, van xin ngài. Chữa hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Đường Đồng vén vạt áo lên, để lộ vết đao rộng bằng bàn tay. Xương ngực nứt vỡ, thậm chí có thể lờ mờ thấy nội tạng bên trong. Mặc dù có bậc hai nội giáp bảo vệ, vậy mà vẫn bị thương nghiêm trọng đến mức này sao? Lê Uyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy dùng mình ổn lạnh. Bậc hai nội giáp có thể chống đỡ được đao kiếm thượng đẳng, vậy mà Đường Đồng, người đã rèn luyện thể phách mấy chục năm, lại bị chém thành bộ dạng này. Sư phụ, là ai đã đả thương ngài? Ngô Minh siết chặt tay ở mực phật phòng. Khâu Long, ý nghĩ này lập tức nhảy vào đầu Lê Uyên. Trong vòng 500 dặm quanh Cao Liễu huyện, có mấy ai đủ khả năng gây ra thương thế này? Chỉ sợ kẻ duy nhất có thể làm được chính là kẻ cầm trong tay Từ Rồng lưỡi đao, thần binh Cốc Độc Long. Hắn từng nghe Trương Bí nói qua, chiếc Tòng Long đao kia là bậc cực phẩm, ngay cả khi bị mẻ mà đem đi sửa chữa cũng tốn hơn 100 lượng bạc. Vậy còn Niên Cửu? Đường Đồng giật giật khóe miệng, đưa tay cầm lấy hai tấm da dê trên bàn, giọng điềm đạm: trong số đệ tử nội viện, dù có nhiều kẻ đã luyện trì pháp đến mức khí huyết đại thành, nhưng người thật sự có hy vọng đột phá nội kình cũng chỉ có 3 người các ngươi. Khụ khụ, máu từ khóe miệng Đường Đồng chảy xuống, nhưng hắn chỉ đẩy Nhạc Vân Tấn đang hoảng hốt sang một bên, ánh mắt chuyển sang Lê Uyên, người dù lo lắng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Lê Uyên, ngươi không tệ, căn cốt có phần kém hơn người khác, nhưng thiên phú lại cao, có hy vọng đột phá nội kình, thậm chí bái nhập thần binh cốc cũng không phải không thể. Sư phụ, ngài nên chữa thương trước đã. Nhìn Đường Đồng trọng thương mà vẫn cố gắng nói chuyện, Lê Uyên không khỏi cảm thấy xót xa. Trong rèn binh khí phường, ngoại trừ Trương Bí và Tôn Mập Mạp, chỉ có Đường Đồng là người thật lòng đánh giá cao hắn, còn chưa chết. Lê Uyên vừa định vươn tay giúp đỡ, liền bị Đường Đồng trừng mắt khiến hắn thu tay lại. Đường Đồng run rẩy cầm hai tấm da dê đặt lên bàn, một bức vẽ con vượn trắng, một bức khác là thanh xà thổ tín, căn bản đồ, Ngô Minh lảo đảo thốt lên kinh ngạc. Lê Uyên sớm đã nhận thấy hai tấm da dê này phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Lúc này hắn tiến lên vài bước, trong mắt liền hiện lên từng tia lưu quang kỳ dị. Bạch Viên Phi Phong trùy pháp căn bản đồ, bậc 1. Trùy pháp đại viên mãn cấp võ giả họa tại Bạch Đàn Linh Gia Dê. Nội kình căn bản đồ, những ai đạt đến trùy pháp khí huyết đại thành có thể lĩnh hội, từ đó ngộ ra huyền bí nội kình. Trưởng ngự điều kiện, Bạch Viên Phi Phong trùy đại thành. Trưởng ngự hiệu quả, Bạch Viên Phi Phong đại viên mãn, tay vượn eo am đi, vượn tráng kình, đồ tốt, một cái bạch viên kình, một cái thanh xà kình. Lê Uyên siết chặt bàn tay, trong lòng thầm nghĩ, tấm da dê này cũng có thể tính là binh khí, hay bởi vì trên đó khắc họa sát phạt võ học. Đường Đồng nhìn hắn, khẽ gật đầu, đây là bạch viên trùy và thanh xà thương nội kình căn bản đồ. Chỉ những ai đã luyện một môn võ công đến cảnh giới đại viên mãn, sau khi đột phá mới có thể tự tay vẽ ra loại bảo vật này. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp lời, không có thứ này, muốn đột phá nội kình, trừ phi ngươi có thể đem trùy pháp tu đến viên mãn. Nhưng suốt 200 năm rèn binh khí phường, số người có thể làm được chẳng có mấy ai. Lê Uyên cúi đầu suy ngẫm, trước khi tới đây hắn thậm chí chưa từng nghe qua những thứ này. Ai có thể ngờ rằng một môn bạch viên phi phong trùy không chỉ có thông công, luyện pháp, hô hấp pháp, đấu pháp, mà còn tồn tại một bản căn bản đồ. Hay đây chính là thủ đoạn kiềm chế nội viện học đồ, binh đạo đấu sát trùy, có lẽ cũng có một tấm căn bản đồ. Đường Đồng lặng lẽ quan sát Lê Uyên, chậm rãi nói, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, năm cảnh giới này thì không cần nói nữa. Trước khi ngộ ra nội kình, võ công chỉ chia làm 4 cấp độ: khí huyết, võ công, nội kình và căn bản đồ. Những thứ này thường phải đến giai đoạn quán thông lục hợp mới có tư cách truyền thụ. Những sư huynh trước đây của các ngươi, không ít người đến giờ vẫn chưa từng được truyền căn bản đồ. Sau khi nói xong, sắc mặt Đường Đồng đã khá hơn đôi chút, thậm chí hắn loạn choạng đứng dậy, trên chiếc ghế bành dưới thân đầy vết máu. Nhà Văn Tấn nhìn thấy vậy, liền gắng gượng đứng lên, ánh mắt vẫn mang theo lo lắng. Ba người các ngươi, Vân Tấn tiến xa nhất, Lê Uyên thấp nhất, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ này. Hơn nữa, các ngươi còn chưa thông qua khảo nghiệm ấn, lúc này không nên được xem nội kình căn bản đồ. Nói xong, Đường Đồng khẽ vung tay, ném hai tấm nội kình căn bản đồ cho Lê Uyên và Nhạc Vân Tấn, sau đó quay trở lại chỗ ngồi. Trong lòng hắn thầm thở dài, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ, coi như có thêm chút lợi ích vậy. Tấm da dê trải ra, rộng bằng mặt người lớn, trên đó vẽ một hình vượn trắng đang cùng loạn múa chỉ giữa cơn gió bão, ngửa mặt lên trời gào thét. Bức tranh vẽ người có vẻ bình thường, nhưng khi Lê Uyên nhìn kỹ, hắn cảm nhận được một luồng khí hung hãn mạnh mẽ như đập vào mặt, khiến lòng hắn không khỏi rùng mình. Hình vẽ có thể giống đến vậy sao? Không đúng, là tấm da dê này, Bạch Đàn Linh Dương. Lê Uyên nể ký ức dần dần chìm vào đó, trong khi Ngô Minh ngồi cạnh, ánh mắt sáng lên như thể đang đói khát. Nhạc Vân Tấn một mình cầm lấy thanh xà thương, cảm nhận món đồ quý giá mà hắn mong chờ 3 năm cuối cùng cũng đã đến tay, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy trống vắng. Lúc này, Đường Đồng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, bắt đầu khơi lại ký ức. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Đường Đồng cố gắng kiềm chế không ho khan, nhưng khóe miệng vẫn chảy máu. Thương tích của hắn quá nghiêm trọng, Tòng Long đao. Đường Đồng đặt tay lên ngực. Dù qua lớp áo, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ vết dao sẹo lạnh lẽo. Dường như cảm giác hàn ý từ vết thương vẫn chưa buông tha hắn, hồi tưởng lại ánh đao lạnh lùng đã suýt cướp đi mạng sống hắn. Nắm chặt thời gian, đứng dậy sau một lúc, Đường Đồng nhìn mấy người còn lại, chậm rãi ra ngoài sân nhỏ, khép cửa lại, không để Tôn Mập Mạp vội vàng đi theo. Hắn một mình bước về phía hậu viện. Dù trong nội viện có phòng của mình, nhưng Đường Đồng thường xuyên ở hậu viện, nơi có Vương Định và Tào Diễm. Hậu viện có một khu vườn nhỏ, lúc này cây cối xanh tươi, cây ăn quả đang mùa nở hoa. Tào Diễm và Vương Định ngồi đối diện nhau, khi thấy Đường Đồng đến, họ vội vã đứng dậy, sắc mặt lo âu. Lão Đường, ngươi thương thế thế nào rồi? Không chết được, nhưng võ công đã mất hơn phân nửa. Tòng Long đao quá lăng lệ, dù có linh đan cao cấp cũng không cứu được. Đường Đồng bình tĩnh nhìn Tào Diễm và Vương Định, rồi lên tiếng. Hàn Thủy Quân đến trước đó, ta sẽ rời Cao Liễu, nhưng các ngươi phải giúp ta một chuyện. Sang năm trong kỳ khảo hải danh này của thần binh cốc, ba người Nhạc Vân Tấn, Lê Uyên, Ngô Minh sẽ không thay đổi. Vương Định hơi nhíu mày, nói, danh này nhập môn của thần binh cốc chỉ có 6 chỗ, ngươi yêu cầu 3 chỗ, vậy không ổn đâu. Nhưng sau một hồi thở dài, ông ta lại nói, thôi được, lão phu sẽ nhượng bộ, cho ngươi 2 chỗ. Đường Đồng không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Định. Vương Định hơi cúi đầu, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Nhưng nếu không có Đường lão, Tào Mỗ cũng khó mà toàn thân trở ra được. 3 chỗ danh này theo ngươi mà quyết. Nhưng Tào Diễn than nhẹ, vẻ mặt đầy áy náy, thời điểm Hàn Thủy Quân đến, thực sự không ai biết, không khỏi lo lắng đêm dài lắm mộng. Đường lão, hay là tối nay ngài đi luôn đi, ta sẽ sai người đưa ngài đến Đức Xương phủ. Phụ phụ. Đường Đồng ho khan mấy tiếng, lau đi vệt máu đen ở khóe miệng, rồi nhẹ nhàng đáp, tối nay sẽ đi. Tào Diễn mặt đầy áy náy, từ trong ngực lấy ra một bình sứ trắng, đưa tới trước mặt Đường Đồng. Đây là bổ nguyên đan thượng đẳng của Tử Quý Thảo Đường. Đường lão, ngươi cầm lấy, ít nhiều cũng giúp ngươi hồi phục trên đường đi. Đường Đồng lặng lẽ nhận lấy, quay người rời đi. Khi sắp bước qua cổng, hắn thoáng khựng lại, giọng nói phức tạp. Xem binh khí cửa hàng đã tồn tại hơn 200 năm, đúc kết biết bao tâm huyết của tổ tiên. Mong ngươi đừng để tổ truyền bị hủy hoại. Tào Diễn trầm mặc một lúc lâu, sau đó cúi đầu tự lẩm bẩm. Ta sao có thể phá hủy rèn binh khí cửa hàng được? Đây chính là cơ nghiệp tổ tông để lại. Vương Định hừ lạnh, ánh mắt sắc bén, nhưng Khâu Long thì lại hùng hổ muốn nuốt trọn chúng ta. Nếu không phản kích, sớm muộn cũng bị hắn nuốt sạch. Ông ta nhìn thẳng vào Tào Diễn, giọng nói trầm thấp. Hàn Thủy Quân hiệu Quỷ Diện Bàn Nhược, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu hắn phát hiện trên người lão Đường có vết thương do Tòng Long đao gây ra thì... Hửng. Tào Diễn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Lão Đường vì ta mà đỡ nhát đao đó sao? Vương Định thần sắc lạnh lùng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Hai nhà chúng ta chịu ân huệ của Tào gia qua bao thế hệ. Lão Đường chẳng qua chỉ báo ân thôi. Một đao đó, dù hắn không đỡ, cũng sẽ có lão phu thay hắn chịu. Tào Diễn nhíu chặt mày. Thần binh cốc không tra được động tĩnh từ Đức Xương phủ, vì đó thuộc địa phận của Đông Sơn Tông. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ. Đủ rồi, Tào Diễn đột ngột đưa tay cắt ngang lời nói của Vương Định. Ý ta đã quyết, việc này không cần bàn thêm. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Vương Định chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi chuyển chủ đề. Còn chuyện của Vu Chân thì sao? Lai lịch của hắn không rõ ràng, mới thực sự giao cho hắn việc quản lý viện sao? Tào Diễn nhàn nhạt liếc qua. Nghi người thì đừng dùng, đã dùng thì đừng nghi. Vu Chân là người ta quen biết nhiều năm, làm việc cẩn thận, không có gì đáng trách. Hắn chậm rãi nói tiếp, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sang năm người sẽ là đại trưởng quỹ, cần gì phải quá nóng vội. Vương Định còn định nói gì đó nhưng Tào Diễm đã mất kiên nhẫn, phất tay áo bỏ đi. Tần Hùng để ngươi toàn quyền điều phối là được. Trong nội viện, Lê Uyên đang say mê luyện tập, thỉnh thoảng vung tay thử nghiệm, cảm giác huyết khí trong cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn vài phần. Hắn nhìn chăm chú vào tấm da dê trước mặt, trong lòng thầm nhủ, căn bản đồ này không chỉ chứa truy pháp mà còn ẩn giấu cả luyện pháp thung công, chính là tinh hoa của Bạch Viên Phi Phong Trùy, một bộ truy pháp đại viên mãn. Nếu ta có thể quán thông lục hợp, lại có truy pháp viên mãn gia trì, vậy chẳng phải cũng có thể đạt đến đại viên mãn sao? Đồ tốt như vậy, chỉ tiếc giá trị của tấm da dê này e rằng rất cao. Đêm khuya, Đường Đồng trở về, hắn lập tức thu hồi hai quyển căn bản đồ, không để bất kỳ ai có cơ hội tranh luận, vung tay đánh ra một chưởng, đẩy họ lui ra sau. Tỷ phu, thật sự muốn đi sao? Sau khi đóng cửa lại, Tôn Mập Mạp lo lắng hỏi, giọng đầy bối rối. Hắn đã dành hơn nửa cuộc đời ở rèn binh khí cửa hàng, nếu thật sự phải rời đi, trong lòng hắn vô cùng bất an, không nỡ rời xa nơi này. Lại thêm một chuyện khiến hắn không cam tâm, tiểu tử kia vẫn còn thiếu hắn hơn 50 lượng bạc, không phải ngươi ở lại sao? Uống một viên bổ nguyên đan, sắc mặt Đường Đồng khá hơn nhiều. Ông trừng mắt nhìn em vợ, ra hiệu hắn mau mau thu dọn. Đức Xương phủ, ta còn chưa từng đi qua à? Tôn Mập Mạp có chút ấm âm lòng, lại có phần không cam lòng. Tỷ phu, chỉ có chúng ta đi thôi sao? Không mang theo mấy học đồ trên đường để sai sử à? Ta thấy Lê Uyên cũng không tệ, nhanh nhẹn, lanh lợi, có thể dùng được, ngậm miệng. Đường Đông bực bội, khí huyết dâng lên, suýt nữa ho ra máu. Tôn Mập Mạp giật mình, không dám nói thêm, chị âm thầm nhỏ máu trong lòng. 50 lượng bạc của ta, mấy món đồ rách rưới của ngươi khỏi cần thu dọn, đi thôi. Qua loa thu xếp xong, Đường Đồng đứng dậy. Nhưng Tôn Mập Mạp nào chịu, toàn bộ gia sản của hắn còn ở trung viện. Đường Đồng không muốn lằng nhằng với hắn, chỉ hừ một tiếng, đi nhanh về nhanh. Lê Uyên vừa mới trở về sân nhỏ, còn chưa kịp rửa mặt đã thấy Tôn Mập Mạp vội vã chạy vào. Ngươi làm gì thế? Lê Uyên hơi ngạc nhiên, thu dọn đồ đạc, ra ngoài một chuyến. Tôn Mập Mạp xông thẳng vào buồng trong, lục tung mọi thứ, bao lớn bao nhỏ treo đầy người. Hắn lại lao vào nhà bếp, lấy hai con dao chín mang theo, đi xa nhà. Ngươi đi cùng nhị trưởng quỹ, Lê Uyên phản ứng rất nhanh. Ai ta cũng không muốn đi đâu, nhưng không có cách nào khác, tỷ phu ta nhất định bắt ta theo. Tôn Mập Mạp thở dài thườn thượt, vẻ mặt đau khổ. Lê Uyên thấy bộ dáng hắn như vậy, liền đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn vờ như quay về phòng, nhưng thực ra lại đi đến bệ đá lấy ra một đôi giày lục hợp. Suy nghĩ một chút, hắn lấy thêm tờ ngân phiếu 100 lượng ra. Thông suốt tiền trang có nhiều chi nhánh, ngân phiếu vô danh có thể đổi ở bất cứ đâu. Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc vậy? Tôn Mập Mạp giật bắn mình, vô thức nhận lấy rồi lại đưa trả lại. Ngươi trả ta 56, 67 lượng là được rồi, một lượng còn lại tính là lợi tức. Chuyện nào ra chuyện nấy, 9 ra 13 về, 56 lượng thì phải trả 73 lượng. Lê Uyên không có ý định quỵt nợ. Số bạc 56 lượng này cũng là mồ hôi nước mắt Tôn Mập Mạp dành dụm từng chút một mà có được. Cái này, Tôn Mập Mạp hơi do dự một chút rồi nhận lấy ngân phiếu. Sau đó hắn lục trong bọc quần áo lấy ra hai đĩnh bạc vụn lớn, kín đáo đưa cho Lê Uyên. Không đợi đối phương đáp lại, hắn vội vàng xoay người rời đi. Tên mập này. Lê Uyên ước lượng số bạc vụn, chỉ ít cũng nặng 4 cân. Hắn nhìn theo bóng lưng Tôn Hào khuất dần, sau một lúc mới quay lại phòng. Sách cây chùy đứng thẳng như cọc gỗ, hắn trầm ngâm nhớ lại từng chi tiết trong bạch viên chùy pháp căn bản đồ. Trong võ học có 5 cảnh giới chính: nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành và nội kình. Trước khi đạt đến nội kình, võ giả chỉ có thể tu luyện qua 4 bước: huyết khí nhập môn, huyết khí tinh thông, huyết khí tiểu thành và huyết khí đại thành. Khi huyết khí đại thành, lục hợp quán thông mới có thể xem xét căn bản đồ, dùng nó để đột phá lên cảnh giới nội kình. Trong căn phòng nhỏ, Lê Uyên cầm chùy đứng sừng sững như một cọc gỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy võ học thật quá khó khăn. Hắn vốn là tân tú của rèn binh khí phường, được nhiều người để mắt tới. Thế nhưng, dù có thiên phú, dù được ưu ái, hắn vẫn mất 8 tháng, hơn nữa lại còn do một ngoài ý muốn, mới biết đến sự tồn tại của căn bản đồ, đổi lại là những học đồ khác. Liệu cả đời này có cơ hội chạm tay vào quyển căn bản đồ ấy không? Thậm chí, có khi họ còn chưa từng nghe đến nó. Dựa theo lời nhị trưởng quỹ, nếu chùy pháp đạt viên mãn thì không cần đến căn bản đồ để đột phá nội kình, mà nếu đạt đại viên mãn, thậm chí còn có thể tự tay vẽ ra một môn võ công căn bản đồ. Ta có đại tượng chi chùy gia trì, nếu đạt đến huyết khí đại thành, lục hợp quán thông, liệu có thể không cần căn bản đồ mà vẫn đột phá nội kình không? Lê Uyên ngẫm nghĩ hồi lâu, sau khi chắc chắn rằng hôm nay đã chứng kiến toàn bộ ghi chép, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi hắn lại nhíu mày. Nhị trưởng quỹ vội vàng rời đi, còn mang theo Tôn Mập Mạp đem thật, không giống như đi chữa thương mà giống như đang lánh nạn hơn. Vậy quyền căn bản đồ hẳn là vẫn còn ở đây. Lê Uyên trong lòng nóng như lửa đốt, dù quyền đó chỉ là bậc 1, nhưng hắn tin rằng nó thuộc hàng cực phẩm trong bậc 1, thậm chí gần ngang với đại tượng chi trùy, một binh khí bậc 2. Nhưng đồng thời hắn cũng suy nghĩ về hậu quả từ việc Đường Đồng rời đi. Chính tay hắn đã dùng trùy giết chết Niên Cửu trên công an huyện nha. Lý do của Niên Cửu đương nhiên chẳng ai tin. Hơn nữa, trước đó trong phòng còn lưu lại vết đao. Ai tinh ý cũng có thể đoán ra nhiều điều. Những kẻ rời khỏi thành lần này có lẽ đã bí mật cấu kết với Chóp Đao Nhân. Việc này không liên quan đến ta, nhưng nhị trưởng quỹ mà đi rồi. Trong lòng Lê Uyên chợt dâng lên cảm giác bất an. Tào Diễm không can dự chuyện của rèn binh khí phương, Đường Đồng lại rời đi, vậy thì từ nay mọi chuyện lớn nhỏ trong cửa hàng có phải sẽ do Vương Định toàn quyền quyết định. Đối với hắn, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thậm chí vị trí chủ sự trung viện cũng sẽ có người khác thay thế. Như vậy, ngay cả chỗ ở của hắn cũng chưa chắc giữ được bao lâu. Không trách nhị trưởng quỹ trước khi đi lại đặc biệt để chúng ta xem căn bản đồ. Lê Uyên khẽ thở dài, một đợt sóng vừa lặng xuống, lại một đợt khác trào lên. Hắn chỉ muốn chuyên tâm luyện công, nhưng giờ đây, trong lòng lại có chút phiền muộn. Thế đạo này vốn là như vậy, thế lực lớn tranh đấu, người vô tội cũng bị cuốn vào. Hy vọng đừng ép ta. Điều chỉnh hô hấp pháp, trong lòng Lê Uyên chợt dâng lên một tia hàn ý. Sau chuyến đi phát cưu sơn, tâm tính của hắn đã có những thay đổi rất nhỏ, mang theo binh khí, sát tâm cũng dần nổi lên ư? Lê Uyên lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ vừa dâng lên. Hắn buông thiết trùy, bước ra binh thể thế, tiếp tục hấp thu dược lực của báo thai dịch cân hoàn, rèn luyện khí huyết, Rất nhanh, hắn lại chìm sâu vào tu luyện. So với việc có mục tiêu rõ ràng, có thể cảm nhận được bản thân tiến bộ từng ngày, thì những kẻ xu nịnh, giả dối đều trở nên vô nghĩa. Những ngày tiếp theo, rèn binh khí cửa hàng có sự điều động lớn. Một số vị chủ sự bị điều đến quặng mỏ, các học đồ trong các viện cũng bị xáo trộn, phân phối lại sân nhỏ. Trung viện tiếp nhận một vị chủ sự mới, họ Trung, thân hình mập mạp nhưng tay nghề không tệ. Hắn tiếp nhận công việc một cách thản nhiên, không chút do dự. Trong số các học đồ trung viện, ngoài Lưu Thanh, những người từng ở chung phòng với Lê Uyên trước đó đều đã rời đi. Chỉ có hai nơi tạm thời không thay đổi, nội viện và rèn đúc phòng. Trương Bí dường như không hề bận tâm đến những biến động này. Hắn vẫn mỗi ngày tuần tra rèn đúc phòng, cứ hai ngày lại đến quan sát kỹ lưỡng tiến bộ của Lê Uyên, đồng thời truyền thụ cho hắn một số kỹ xảo rèn đúc cùng kiến thức về đặc tính của các loại khoáng thạch và nơi sản sinh. Lê Uyên rất chăm chỉ và bận rộn. Mỗi ngày, khi trời sáng, hắn đã bắt đầu đứng cọc, đến hừng đông thì vào rèn đúc phòng rèn sắt, đến trạng vạng tối, hắn trở về luyện binh thể thế. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, hiệu lực của một viên báo thai dịch cân hoàn đã được hắn hấp thụ hoàn toàn. Huyết khí từ đầu gối đã lan xuống đến mu bàn chân, khoảng cách đến dũng tuyển cũng không còn xa. Tiền nào của nấy, báo thai dịch cân hoàn quả thực có hiệu quả quá tốt. Nếu có thêm một viên nữa, có lẽ huyết khí của ta sẽ đại thành. Giữa cơn mưa tí tách, Lê Uyên từ từ thu thế. Những ngày trời mưa không nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội, hắn đều không để lãng phí mà luyện trùy. Liên tục uống dược có thể tổn hại nội tạng, nhất là mãnh dược. Nhưng nếu chỉ là dưỡng sinh canh hay uẩn huyết đan, với thể trạng hiện tại của ta, có lẽ vẫn có thể tiếp tục phục dụng mà không gây ảnh hưởng. Hắn nuốt một viên uẩn huyết đan, lau khô thân thể, thay một bộ áo vải màu xám. Mỗi sáng sớm, sau khi trời quang đãng, hắn liền xách vài bao phục trong phòng, chuẩn bị rời đi. Không có Tôn Mập Mạc, hắn không còn tư cách ở tiểu viện riêng, giờ đây phải chuyển chỗ. Đó là quy củ của rèn binh khí cửa hàng, địa vị như thế nào thì đãi ngộ cũng theo đó mà sắp đặt. Cũng may, hắn chẳng có bao nhiêu hành lý quý giá, tất cả vật quan trọng đều được giấu kỹ trong lục hợp giày. Suýt nữa quên mất ngươi. Vừa bước ra cửa, Lê Uyên chợt nhớ ra, quay lại, từ góc khuất lấy ra một con chuột đồng nhỏ đang bị buộc lại. Hắn xách nó lên, kiểm tra một lượt để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, rồi mới rời đi. Giữa tiếng chi chi của con vật nhỏ, khi đi ngang qua rèn đúc phòng, Lê Uyên nhìn thấy Vương Công, y phục đã cũ nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc. Hắn đang cầm một thanh đao lớn, dường như đang luyện võ. Nhìn thấy Lê Uyên, Vương Công cất tiếng chào. Lê sư huynh dậy sớm vậy, muốn đi đâu? Về nhà một chuyến, Lê Uyên đáp gọn. Mấy ngày nay Vương Công khí huyết sung mãn, thần sắc rạng rỡ, hẳn là đã phục dụng một loại đan dược đại bổ nào đó, võ công cũng tiến bộ không ít. Ồ, nhìn qua ba phục trên lưng Lê Uyên, Vương Công không cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu tiếp tục xách đao luyện võ thanh thai trời. Thái độ của hắn thay đổi, Lê Uyên tự nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng ngoài việc cảm thán tiểu tử này thật sự còn quá non, hắn cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Hừ, liếc nhìn bóng lưng Lê Uyên đi xa, Vương Công nhấc đại đao lên, sắc mặt không vui. Thiên phú tốt thì sao, căn cốt lại chẳng có gì còn kiêu ngạo như thế. Mấy lần cố gắng lôi kéo đều không thành công, Vương Công tự nhiên bất mãn trong lòng, nhưng hắn chỉ thật sự bộc lộ sự khó chịu khi Đường Đồng rời đi. Đường Đồng trọng thương rời đi, nội viện thay đổi người, điều này có ý nghĩa gì, hắn sao không hiểu. Triệu Tiểu Minh mang theo trường thương đến, vừa thấy bóng lưng Lê Uyên, hỏi, Công ca nhi, qua mấy ngày nữa, Lộ tiểu thư sẽ tổ chức một tiệc nhỏ, còn mời hắn cùng đi không? Không cần, Vương Công thu đao lại, nhanh chóng đi về phía nội viện. Đường Đồng không còn ở đây, hắn cũng chưa chắc giữ được cơ hội lần này đi thần binh cốc khảo hạch danh ngạch, còn quan tâm hắn làm gì. Tôn Hào không có ở đây, lão phu chẳng lẽ cũng không có mặt. Trương Bí đập bàn nổi giận đùng đùng, vén tay áo lên như muốn đi về phía sau viện tìm Tào Diễm. Lê Yên vội vàng giữ ông lại. Nhị ca có một gian tiểu viện rộng rãi, đệ tử đã định chuyển ra ngoài ở từ lâu. Trước kia không nỡ để Tôn Mập Mạp mỗi ngày ăn hai bữa tiểu táo. Giờ tiểu táo không có, đương nhiên là chuyển đi rồi. Lê Uyên an ủi. Mấy tháng trước hắn đã thuê toàn bộ gian tiểu viện của nhị ca, một năm 4 lượng bạc. Bây giờ tự nhiên hắn phải gánh vác việc này, trời đánh niên cửu. Nếu không phải vì hắn giúp Đường lão, đâu có chuyện phá hoại thế này. Trương lão đầu vẫn giận dữ, không kiềm chế được. Đập bàn, sư phụ làm sao lại không hiểu tình hình. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, rồi an ủi. Người hiền tự có thiên tướng, nhị trưởng quỹ đi xa cầu y, chắc chắn sẽ không sao đâu. Trập Long phủ có y quán tốt nhất, chắc chắn không có vấn đề gì. Trương Bí cảm thấy hơi chậm, lại liếc qua Lê Uyên. Người hiền tự có thiên tướng. Ừ, sách không phí công đọc. Lời này, lão đầu tử lại không nói ra nổi. Trước đó, việc Lê Uyên mỗi ngày lãng phí một canh giờ đọc sách khiến ông không hài lòng chút nào. Đúng rồi, sư phụ, sang năm xuân, việc thần binh cốc mở rộng sự tình thế nào? Lê Uyên nhớ lại thái độ của Vương Công, liền hỏi. Hôm qua ta còn hỏi đại trưởng quỹ rồi. Chuyện này ngươi đã xong rồi, không cần lo lắng. Còn lại mấy người, Xanh Ngạch có thể sẽ có chút thay đổi. Trương Bí vừa nói vừa nâng chén trà lên uống một ngụm. Vậy này nghỉ ngơi. Lê Uyên thức thời cáo từ, ra ngoài mua một ít thịt chín, gà vịt các loại, sau đó đi về phía Sài Ngư Phường. Đầu mùa xuân, khi lớp băng tan đi, Sài Ngư Phường lại trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, không nghe nói có ai đánh tới Linh Ngư, năm ngoái danh tiếng lớn của Lương A Thủy. Nhưng hơn mấy tháng qua, vẫn không thấy bóng dáng. Trên đường về, Lê Uyên tiện thể mua hai con cá tươi sống. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một đại hán cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ như gấu ngựa, cũng đang chọn mua cá. Tần Hùng lại triệu hồi người này đến rồi sao? Lê Uyên hơi nheo mắt, trong lòng dâng lên cảm khái. Hạ nhân đi, trà liền nguội. Nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ quay người rời đi. Một chuyến đến Phát Cư Sơn, hắn thu hoạch không chỉ là tiền bạc, mà còn là cả sự can đảm. Tần gia, Linh Ngư ở đâu dễ đánh bắt như vậy? Ngài nói Lương A Thúy, hắn đã mấy tháng nay không thấy bóng dáng rồi. Sau khi nếm thử Linh Ngư, Tần Hùng không còn hứng thú với cá thường nữa. Không chỉ bổ dưỡng, mà hương vị của nó còn vô cùng thơm ngon. Lúc nào có Linh Ngư, nhớ phái người báo cho ta biết. Dặn dò xong, Tần Hùng quay người rời đi, hướng về phía quán trà bên cạnh. Trong lúc lơ đãng liếc mắt, hắn dường như nhìn thấy Lê Uyên, sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn bước vào quán trà. Ở một góc khuất, một thanh niên da vàng vọt giơ tay mời chào. Tần huynh, Vu huynh. Tần Hùng sải bước đến, khiến các trà khách xung quanh vội vã tránh xa, không dám đến gần. Thân hình hắn mang lại áp lực mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả đao kiếm. Tần Hùng quả thực thiên phú dị bẩm. Nếu không phải đi sai đường học sai võ công, chị e này cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vu Chân tán thưởng một tiếng. Trên đời này luôn có những người khác biệt, có kẻ học võ cực nhanh, có người trời sinh thân thể cường tráng. Tần Hùng thuộc dạng thứ hai, lưng hùng vai gấu, bẩm sinh đã có căn cốt thượng đẳng. Nếu không phải vì giữa trường thay đổi võ công, nội lực chưa đủ thâm hậu, thì ít nhất hắn cũng có thể đạt đến trình độ như Vu Chân, trở thành một cao thủ thối thể có thành tựu. Tần Mỗ chẳng qua mới luyện được chút nội kình, nào dám so sánh với Vu huynh. Tần Hùng ngồi xuống, nhưng dáng người vẫn cao lớn áp đảo. Những trà khách xung quanh đã sớm rời xa, chỉ còn lão bản quán trà về mặt khổ sở, đứng một bên tiếp đón, bưng lên trà và bánh ngọt. Sau vài câu xã giao, Vu Chân nâng chén trà, chậm rãi hỏi: "Tần huynh có biết vì sao ta lại ở lại tiệm rèn binh khí không?" Cái này, Tần Hùng lắc đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Vu Chân là một võ giả thối thể có thành tựu, hơn nữa còn trẻ hơn Đường Đồng rất nhiều. Hắn ở lại tiệm rèn binh khí quả thật khiến người ta khó hiểu. Thực ra không giấu gì ngươi, ta đến Cao Liễu lần này là để tìm một môn võ công, một môn, Vu Chân hạ giọng, một môn chí ít là trung thừa, thậm chí có thể là võ công thượng thừa, trung thừa. Thượng thừa võ công, Tần Hùng vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt biến đổi. Toàn bộ Cao Liễu huyện chỉ có Hổ Bào Đao là một nửa môn trung thừa võ công, còn thượng thừa võ công, hắn thậm chí chưa từng nghe nhắc đến. Vu huynh, nơi này không phải chỗ thích hợp để bàn chuyện này. Dù biết Vu Chân có dụng ý khác, nhưng trong lòng Tần Hùng vẫn vô cùng dao động. Đừng nói là thượng thừa, ngay cả một môn trung thừa võ công thôi, giá trị của nó cũng vượt xa toàn bộ tiệm rèn binh khí. Tốt, Vu Chân mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại trào dâng bao cảm xúc phức tạp. Hắn đã truy đuổi mục tiêu suốt hàng ngàn dặm, mất hơn một năm trời, thậm chí vì chuyện này mà bị Khâu Long đánh trọng thương. Nhưng cuối cùng, thứ hắn tìm thấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo, cùng một bãi máu và óc hòa lẫn vào bùn đất. Làm sao hắn có thể cam tâm? Trên đường trở về nhà, Lê Uyên chợt nghe một khúc nhạc buồn, tiếng nhạc vang lên từ hai khu vực bãi củi và chợ cá. Lại có chuyện gì xảy ra rồi? Lê Uyên thoáng sững người. Đã trở về được 6-7 ngày, những học đồ tử nạn tại Phát Cư Sơn cũng đã được mai táng. Hắn lại gần dò hỏi thêm một chút, liền giật mình phát hiện người chết lại là bang chủ Sài Bang, Lưu Kim, một bang chi chủ. Nói chết là chết ư? Lê Uyên không khỏi lạnh sống lưng, nhưng cũng không tiến lại gần. Hắn quan sát vài lần, chợt nhận ra nhị ca cũng có mặt trong đoàn người đưa linh cữu. Từ xa lên tiếng chào một câu, hắn liền xách đồ rẽ vào hẻm nhỏ. Trong con hẻm này có tổng cộng 6-7 hộ gia đình. Hắn thuê một tiểu viện, hiện tại chỉ còn lại hai nhà hàng xóm, mỗi người cũng đều tự thuê một tiểu viện riêng, tổ tử. Lê Uyên đẩy cửa bước vào, thấy Vương Quyên đang giặt quần áo, nhưng chưa bắt tay vào làm việc như thường lệ. Mấy ngày trước trời mưa dầm, trong nhà hơi ẩm thấp, hôm nay trời nắng tóc, hôm nay trời nắng to, ta nghĩ phơi cho khô một chút. Ngươi định trở về ở đây à? Vương Quyên có chút lúng túng, vội buông tay khỏi chậu nước, bước lên nhận lấy đồ từ tay hắn. Làm sao lại mua nhiều như vậy? Trời nóng thế này, đồ ăn dễ hỏng, ngươi đứa nhọn bạc là tiêu xài không tiếc tay. Phải nhờ nhị ca ngươi mau cưới vợ, để có người quản ngươi mới được. Có ai đến tìm qua không? Lê Uyên lập tức nhận ra vẻ bối rối của tẩu tử. Ừm, có một tên vô lại. Phương Quyên không muốn nói nhiều, chỉ lặng lặng mang gà vịt ra góc tường. Là Tần Hùng sao? Lê Uyên khẽ nhíu mày, Nửa năm nay, hắn đã hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Hùng và gia đình mình. Lê gia khi còn chưa lụi bại, từng có một gia đình gia nô mà Tần Hùng chính là trưởng tử của nhà đó. Nhờ có thiên phú xuất chúng, hắn được bái nhập rèn binh khí phường. Nhưng có vẻ như đối với nhà tẩu tử, hắn có những ý nghĩ khác, trong lòng dấy lên một tia lo lắng. Nhưng Lê Uyên không hỏi ép, hắn chỉ cười cười. Tẩu tử, trời nóng thì cũng đừng để đồ ăn hỏng, có gì làm được thì cứ làm ngay. Nhìn nhiều thế thôi, chưa chắc đã đủ cho ta ăn đâu. Mười đi nghỉ đi. Nhị ca hôm nay đưa Linh Cữu đi, không biết bao lâu mới về được đâu. Vương Quyên tay chân lanh lẹ, bắt đầu dọn dẹp gà mái. Phong lông gà lại thành một đống để làm chồi lông gà. Được rồi, Lê Y không muốn làm phiền thêm. Hắn xách bọc quần áo và con chuột đồng nhỏ, rồi lên lầu 2. Lầu 2 khá rộng rãi. Từ khi hai nhà hàng xóm dọn đi, hắn vẫn chưa mua sắm thêm bàn ghế hay đồ dùng gì. Căn phòng hiện tại chỉ có một chiếc giường. Nếu luyện trì, không gian này có vẻ hơi chật. Hơn nữa, cách âm không tốt, dễ ảnh hưởng đến ca tẩu. Hay là dứt khoát thuê luôn sân nhỏ bên cạnh. Lê Uyên đặt đồ xuống, chuột đồng nhỏ chi chi kêu lên. Ta còn chưa ăn cơm đâu, chờ một lát đã. Hắn buộc con chuột nhỏ vào chân giường, sau đó cổ tay khẽ đảo, cán dài luyện công trùy liền hiện ra trong tay. Cán dài dưa trùy này chỉ là tạm thời mượn dùng. Từ khi trở về từ Phát Cư Sơn, hắn đã đến nhà kho lấy nó. Nhưng so với cán dài dưa trùy trong kho, cây này vẫn kém xa về cảm giác tay. Qua vài ngày nữa, ta phải ghé thăm sư phụ một chuyến. Nhà kho kia có mấy món binh khí ta đã thèm thuồng từ lâu. Nhưng dù là sưu tầm đủ loại binh khí hay thăng cấp lên trưởng binh lục, tất cả đều cần bạc. Lệ Uyên tính toán lại tài sản của mình, rồi không khỏi cảm thấy bản thân quá nghèo. Sau khi trả tiền cho Tôn Mập Mạp, hắn chỉ còn lại tổng cộng 100 lượng bạc vụn. Số bạc này đủ để mua thuốc, có khi còn mua được 2 thanh binh khí. Nhưng bậc 3 trưởng binh lục cần thép tơ 1000 cân, bạch ngân 100 lượng, hoàng kim 10 lượng, xích kim 1 lượng. Lê Uyên bất giác nghiến răng, đây thực sự là một khoản chi quá lớn. Thép tôi đắt gấp 20 lần so với gam. 10 lượng hoàng kim thông thường đã tương đương với 120 lượng bạc. Nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất chính là xích kim. Người có thể không hoàn hảo, vàng cũng không thể tinh khiết tuyệt đối. Xích kim căn bản không phải loại kim loại lưu thông trên thị trường, hắn chỉ từng nghe sư phụ Trương Bí nhắc đến. Loại này chỉ được sử dụng để chế tạo cực phẩm binh khí, mà cũng chỉ thêm vào một chút mà thôi. Vẫn là nghèo rớt mồng tơi mà. Cuộc sống không dễ dàng, ngay cả đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra cũng chỉ biết thở dài. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Lê Uyên mới cầm lấy thiết trụy, bước ra ngoài, tiếp tục bình thể thế. Chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, nhờ vào dược lực cường đại của bào thai dịch cân hoàn, hắn đã luyện thành toàn bộ 24 thức biến hóa của môn thượng thừa thung công này. Chính 24 hợp 24 hợp 24, đúng là thượng thừa võ công, quả nhiên không tầm thường. Gần cốt kêu lên những tiếng ma sát lách cách, Lê Uyên có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt của mình đang kéo căng. Bên trong cơ thể, viên uẩn huyết đan đang được tiêu hóa với tốc độ nhanh chóng. Tiếp tục, suốt từ sáng đến trưa, Lê Uyên vẫn kiên trì đứng cọc gỗ, liên tục giao đấu với 24 thức binh thể thế, mỗi lần đều đẩy bản thân đến giới hạn. Trong quá trình đó, hắn đã tiêu hao gần nửa bình uẩn huyết đan. Hô, hút, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể đã cực kỳ mệt mỏi, khí huyết gần như cạn kiệt. Ngay khi định dừng lại, hắn đột nhiên cảm giác được điều gì đó, sũng tuyền. Đôi mắt Lê Uyên lập tức sáng lên. Ngay khi hắn hao hết huyết khí tái sinh, hắn rõ ràng cảm nhận được lòng bàn chân nóng lên. Đây chính là dấu hiệu khí huyết đại thành, bào thai dịch cân hoàn. Không chút do dự, hắn lại nuốt thêm một viên. Ngay khi dược lực lan tỏa, một luồng nhiệt khí bốc lên trong bụng, hắn lập tức tiếp tục luyện binh thể thế. Hô, một chiêu, hai chiêu, dần dần, trán hắn lấm tấm mồ hôi, quần áo ướt đẫm, cả người như vừa bị dội nước. Hắn có thể cảm nhận được huyết khí trong cơ thể sôi trào, từ trạng thái ấm áp dần trở nên nóng rực. Khoảnh khắc hoàn thành chính 24 thức binh thể thế, Lê Uyên trở tay tung một chùy, đánh ra một tiếng nổ vang. Hô, chỉ một đòn này hắn đã cảm nhận được một sự thay đổi toàn diện. Toàn thân hắn như bốc hơi, từng giọt mồ hôi tựa hơi nước bốc lên, khí nóng lan tỏa khắp nơi. Xong rồi, khi hơi nóng tan đi, toàn thân hắn ướt đẫm, như vừa mới bước ra từ trong nước. Nhưng ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng rực đến vậy. Huyết khí, đại thành. Từ lòng bàn chân, khí huyết nóng hồi lan dọc lên đầu gối, xuyên qua hông, rồi đến vai, dọc theo cánh tay, cuối cùng tràn ra tận đầu ngón tay. Cú gập thân năm ngón tay khép lại, phát ra một tiếng vang trầm, huyết khí nóng rực như muốn từ đầu ngón tay tuôn trào ra ngoài. Lê Uyên vén tay áo ướt sũng, hai bàn tay hắn hoàn toàn đỏ đậm, to hơn nhiều so với bình thường, từng mạch máu phồng lên, căng đầy, tràn ngập sức mạnh bạo tạc. Thông, huyết khí nóng rực từ chân lan lên tay, ở tứ chi và eo, tạo thành một vòng tuần hoàn hình chữ xị. Lê Uyên cảm nhận rõ ràng huyết khí tuần hoàn dưới da như tạo ra một lớp màng bao quanh, làm tăng đáng kể sức phòng vệ. Ngoài ra, nhờ vào dòng huyết khí tuần hoàn này, hắn có thể đồng bộ hòa hợp lực đạo ở tay và chân, rồi trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh. Sau 8 tháng luyện võ, ăn không biết bao nhiêu đan dược trị giá trăm lượng bạc, cuối cùng Lê Uyên cũng đạt được đại thành trong việc tăng cường huyết khí, chỉ thiếu một bước nữa là quán thông lục hợp và hắn sẽ có thể đột phá vào nội kình. Thảo nào, trong rừng ta dùng mười mấy cây chùy lớn để phát kình, mà Niên Cừu chỉ cần một cú khuỷu tay đã dễ dàng xé rách gan bàn tay, làm rơi trọng chùy. Sự khác biệt giữa tiểu thành và đại thành rõ ràng như vậy, chắc chắn nội kình của hắn còn mạnh hơn nữa. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, Lê Uyên không ngừng nắm chặt tay, gập các ngón tay lại, trong lòng tràn ngập sự hưng phấn. Trên sách viết, người khác nói chỉ là những lý thuyết suông, nhưng chính mình trải nghiệm mới thấy rõ ràng. Giờ phút này khi huyết khí lưu chuyển trong tứ chi, hắn cảm giác như dưới làn da có một lớp da trâu bao quanh, tay chân có sự thay đổi rõ rệt về lực đạo, mà cái cảm giác này thật sự rất sung sướng. Loại cảm giác này thật là tuyệt vời. Không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có một cảm giác bị kìm nén lâu ngày, bỗng nhiên được giải phóng đầy khoái cả. Lê Uyên suýt nữa ngửa mặt lên trời thét dài, sự xúc động mạnh mẽ gần như không thể kiềm chế nổi. Sự tự tin trong lòng hắn cũng tăng vọt theo đó. 3. 10 ngón tay nắm chặt lại, chống lên ngực, Lê Uyên ánh mắt như lửa, không kiềm được sự kích động. Hiện tại, ta có thể cùng Tần Hùng va vào không? Ý nghĩ này cứ xoay quanh trong đầu hắn, Lê Uyên thở dài một hơi, những lo lắng trước đây cũng đã biến mất sạch. Khoảng cách với nội kình, ta chỉ còn thiếu lục hợp quán thông thôi. Trong ngoài thành có mười mấy thế lực, bao gồm cả thành vệ quân, huyết khí đạt đến mức đại thành cũng chẳng phải là nhiều lắm, một nhà có khoảng 4-5 người. Nhiều nhất là thành vệ quân, có thể lên tới 20 người. Những võ giả này đều là trụ cột trung tầng của các thế lực, kém cỏi nhất cũng là các đầu mục tinh nhuệ, có quyền ở trong các sân nhỏ độc lập, tiền tháng cũng ít nhất 1-2 lượng, xuất thân đều rất giàu có. Những đầu mục tinh nhuệ của các phe phái thế lực, như nhà Vân Tấn trong nội viện chỉ ở mức này thôi mà quán thông lục hợp, đột phá nội kình. Ngoại thành không ít bang chủ các thế lực cũng chỉ có trình độ như vậy. Chỉ có những người như Vương Động của Tam Hà Bang, Hạ Hầu Lượng của Ngư Bang, những người đạt đến thối thể mới có thể vượt qua được. Còn về nội tráng, theo Lê Uyên biết, Cao Liễu huyện chỉ có 2 người, và giờ có lẽ chỉ còn lại Tào Diễn. Bên ngoài 3 hợp, bên trong 3 hợp, ta đều đã thấu triệt. Với chùy pháp viên mãn gia trì, tiến bộ của ta vượt xa tất cả những người từng học Bạch Viên Phi phong chùy tại rèn binh khí cửa hàng trong suốt hơn 200 năm qua. Lê Uyên hít mắt suy nghĩ, trong lòng dâng lên cảm giác thư thái. Khó trách kiếp trước lão đầu tử đối với thụ lục nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, trưởng binh lục bậc 2 vẫn chưa đủ để kích hoạt tấm phù lục thứ 2. Không biết đến bậc 3 có thể không? Thực tế, ngay sau khi nhận được trưởng binh lục, hắn đã thử tế thiên một lần nữa, nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Vì vậy, hắn vẫn luôn khắc ghi điều đó trong lòng. Cảm nhận từng kiện binh khí từ cấp thấp đến nhập giai trong trưởng binh lục, tâm trí Lê Uyên càng trở nên linh hoạt. Hắn hiểu rõ sự khác biệt khi phối hợp binh khí một cách hiệu quả. Binh loại thiên phú, tinh thông binh khí dài, viên mãn chùy pháp, đại viên mãn rèn đúc thuật, tất cả phối hợp với cán dài dư chùy chính là lý do giúp hắn tru sát Niên Cửu. Cần phải thu thập thêm nhiều binh khí hơn. Lê Uyên trầm tư suy nghĩ. Trước khi trưởng binh lục thăng lên bậc 3, sự phối hợp giữa đao liêm và đại tượng chi chùy là tốt nhất. Nhưng chưa chắc đó đã là lựa chọn tối ưu. Biết đâu, còn có thứ phù hợp hơn, giống như cuốn căn bản đồ kia. Khi trời dần tối, Lê Uyên xuống lầu, vừa múc trọng nước chuẩn bị lau người thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Một dáng người mệt mỏi đẩy cửa bước vào, chính là Lê Lâm. Lão Tam, người đã đến. Nhìn thấy Lê Uyên, sắc mặt Lê Lâm mới đỡ căng thẳng hơn đôi chút. Lưu Kim chết như thế nào? Ta nhớ thương thể hắn không nặng đến mức đó mà. Lê Uyên vừa lau mặt vừa hỏi. Trận chiến tại Phát Cư Sơn khiến gần 30 người bỏ mạng. Các đầu lĩnh của các bang phái đều chịu tổn thương. Trong đó nặng nhất là Ngư Bang bang chủ Hạ Hầu Lượng, nghe nói đã hôn mê suốt 6-7 ngày chưa tỉnh. Nhưng Lưu Kim thì khác cô sau, rõ ràng hắn vẫn có thể tự cưỡi ngựa trở về, thương thế dù nghiêm trọng cũng không đến mức mất mạng. Phó ban chủ nói là do vết thương cũ tái phát, không chịu đựng nổi. Nhưng ta nghe đám hộ vệ trong bang nói rằng đêm qua trong viện bang chủ có tiếng đánh nhau. Lê Lâm hạ giọng, chỉ e là phó bang chủ Trịnh Khai Sơn ra tay. Hắn và bang chủ đã tranh đấu ngấm ngầm suốt nhiều năm, giờ bang chủ trọng thương, không chừng hắn liền nhân cơ hội này hạ thủ, tiến đánh nhau. Lê Uyên vừa rửa tay, vừa thay một chậu nước sạch, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ. Nghe tin này, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là có thể có liên quan đến cái chết của Khâu Long. Nhưng ngày sau đó, hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn. Theo như suy đoán của hắn, các thế lực trong và ngoài thành đều đã tham gia vào cuộc vây giết Khâu Long. Như vậy, lẽ ra họ phải là minh hữu. Nếu thực sự có kẻ âm thầm diệt khẩu, chẳng phải sẽ chỉ gây thêm hỗn loạn sao? Chuyện đó không liên quan gì đến ta, đừng có suy diễn lung tung. Nghe thấy trong phòng tỏa ra mùi thơm, bụng đói đến cồn cào, Lê Lâm liền hối thúc Lê Uyên vào nhà. Trên bàn bày đủ thịt rượu, gà vịt không thiếu, cá thịt đều có. Dù gia vị không đầy đủ, ba người vẫn ăn uống ngon lành. So với tình cảnh của nhà họ Lê trước kia, nay cả ngày Tết cũng không phong phú được như bữa cơm hôm nay. Lê Lâm tửu lượng không cao, mới uống mấy chén đã hơi ngà ngà say. Hắn nâng chén rượu, cười tươi hớn hở, sang năm nhà ta sẽ thêm người. Nói cái này làm gì? Vương Quyên trừng mắt lườm hắn một cái. Lê Lâm gãi đầu, cười ngây ngô, tẩu tử có thai sao? Lê Uyên hơi giật mình, rồi cười chúc mừng. Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn sắp được làm trưởng bối, trong lòng không khỏi xúc động. Vương Quyên vốn luôn mạnh mẽ, lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Dùng cơm xong, Lê Lâm chủ động đi rửa chén, còn Lê Uyên lên lầu 2. Hắn không cởi y phục, chỉ tựa nghiêng vào đầu giường dựa sát tường đất, huyết khí trong cơ thể luân chuyển, giống như lúc nào cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng. Nhìn bề ngoài, căn phòng này chỉ là một gian phòng đơn sơ, nhưng thật ra lại có chút hưởng thụ. Huyết khí đại thành, lục hợp quán thông, căn bản đồ, đây là con đường bình thường để đột phá nội kình. Ta có chủy pháp viên mãn làm nền tảng, căn bản đồ cũng ghi chép không ít, vấn đề chỉ là chưa thể đả thông lục hợp. Lê Uyên vuốt nhẹ thanh phí đao, thầm suy nghĩ. Võ giả muốn đột phá nội kình cần có căn bản đồ, nhưng nếu không có, vẫn có thể tu thành tông sư. Dù sao, người đầu tiên trên đời luyện võ cũng không thể có căn bản đồ để dựa vào. Suy nghĩ lan man một lúc lâu, Lê Uyên mới áp chế huyết khí đang sôi trào, bình tâm trở lại. Hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào, lập tức xách chùy tiếp tục luyện binh thể thế. Nghe từng khớp xương ma sát, cảm nhận huyết khí tiêu hao, hắn càng thấy rõ sự thay đổi trong cơ thể. Khi huyết khí tuần hoàn đến phổi, không chỉ tinh thần hơn mà tổng lượng cũng tăng lên. Những động tác vốn tốn nhiều sức giờ đây lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói đơn giản, sức bền của hắn đang ngày càng mạnh. Nhị trưởng quỹ từng nói, võ công là kỹ thuật giết người, đặt bản thân vào trận chiến sinh tử, chém giết kẻ địch là cách nhanh nhất để đả thông lục hợp. Nhưng ta có trưởng binh lục, dù chậm rãi rèn luyện cũng có thể đạt được mục tiêu. Lê Uyên tiếp tục đẩy mạnh luyện tập binh thể thế, lục hợp quán thông. Nghe thì huyền ảo nhưng bản chất chỉ là sự thành thạo. Khi một kỹ xảo được luyện tập vô số lần đến mức trở thành bản năng, đó chính là lục hợp quán thông. Chẳng qua, khi trải qua những trận huyết chiến thực sự, thần kinh bị kích thích đến cực hạn, quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn mà thôi. Nhưng hắn có chuẩn binh lục nên không cần lựa chọn con đường đó. Hô, một bộ binh thể thế đánh xong, Lê Uyên cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối hẳn, mây đen dày đặc dường như báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đến. Tân hôm phần lớn thời gian đều ở tại sảnh ngư phường, nhân tình của hắn có thể tìm đến đó không? Lê Uyên khí huyết dâng trào, lan tỏa khắp tứ chi, bên ngoài ba hợp, bên trong ba hợp, đạt được sự lĩnh ngộ sâu sắc. Trưởng quản binh khí, dùng đao liêm theo kiểu tam nguyên quân, đại tượng chi trùy. Hiệu quả khi thi triển, thành thạo kỹ thuật cứ mã đao liêm, binh khí dài, tinh thông đến mức hoàn hảo, đạt trình độ bảy viên phi phong trùy, thành thạo trong việc sử dụng hàng trăm loại binh khí. Kỹ năng rèn đúc đạt mức viên mãn, có thể chế tạo tất cả các loại binh khí, thiên phú vô cùng. Hô hút. Trời vừa tờ mờ sáng, bên trong gian ngoài lầu 2 của tiểu viện đã vang lên những tiếng hít thở dài đều đặn. Lê Uyên tự giác rèn luyện một cách nghiêm khắc, hắn thậm chí còn nghĩ nếu kiếp trước bản thân cũng có thể tự kỷ luật như vậy, có lẽ ít nhất cũng có thể thi đỗ nhập tịch, trở thành một đạo sĩ chính thức. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy đây không phải vấn đề của bản thân. So với việc tụng kinh và đọc điển tích khô khan, khổ luyện võ công vừa có thể giúp hắn tiến bộ, lại còn có thể trực tiếp cảm nhận được sức mạnh bản thân tăng lên. Cảm giác đó thật sự là một sự khích lệ mạnh mẽ. Nhưng không đúng, người thường luyện võ làm sao có thể nhanh chóng tiến bộ như ta, suy cho cùng. Đó là nhờ có trưởng binh lục hỗ trợ, bôn ba giang hồ, trải qua ba lần bị cuộc đời vùi dập, Lê Uyên rất rõ ràng vị trí của mình. Hắn hiểu rằng so với sự gia trì khổng lồ của trưởng binh lục, nỗ lực cá nhân của hắn vẫn còn quá ít. Nhưng nếu ta đã có trưởng binh lục trong tay mà lại buông thả bản thân để hưởng thụ, thì cuối cùng cũng chỉ uổng phí bảo vật trời ban mà thôi. Tiếp tục luyện binh thể thế, Lê Uyên không ngừng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng tìm ra phương thức hô hấp phù hợp nhất cho binh đạo đấu sát trùy. So với bạch viên phi phong trùy, môn võ có thể gia tăng sức mạnh đột ngột, binh đạo đấu sát trùy lại yêu cầu sự kiên nhẫn và tinh tế. Hắn đã hao tổn không ít tâm huyết vào môn võ thượng thừa này, nhưng đến giờ vẫn chưa thể nhập môn. Suốt thời gian qua, hắn mới chỉ học được một chiêu binh kích, chưa thực sự nắm được toàn bộ tinh túy. Nguyên nhân chính là vì hắn thiếu phương pháp hô hấp phù hợp, khiến việc luyện tập chỉ đạt hiệu quả rất thấp. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì rèn luyện. Bề ngoài có vẻ không có quá nhiều tiến bộ, nhưng nếu sau này có cơ hội bái nhập thần binh cốc, học được hô hấp pháp của môn võ này, thì những khổ luyện ngày hôm nay sẽ trở thành nền tảng giúp hắn bứt phá trong tương lai. Hô, khi sắc trời sáng rõ, Lê Uyên chậm rãi thu thế. Nhị tàu đã dậy sớm chuẩn bị điểm tâm. Khi hắn xuống lầu, đã thấy Lê Lâm cầm diều, cõng dây thừng, chuẩn bị ra ngoài làm việc. Ăn điểm tâm qua loa, Lê Uyên tiện tay giúp sửa bát nồi chào tạm biệt tẩu tử, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. hướng về rèn binh khí. Sau khi đạt đến huyết khí đại thành, cơ thể ta thay đổi toàn diện, thể lực tăng lên đáng kể, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn vừa đi vừa cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Rõ ràng hắn vẫn dùng lực đạo như bình thường, nhưng tốc độ di chuyển đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nhờ huyết khí tuần hoàn đến dũng tuyền, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tự nhiên đẩy bước chân mình tiến về phía trước, khiến từng bước đi nhẹ nhàng như bay. Đây vẫn còn là trạng thái bình thường. Nếu thực sự bộc phát toàn lực, có lẽ hắn đã có thể phá vỡ kỷ lục thế giới kiếp trước, thậm chí còn vượt xa những giới hạn đó. Nhưng so với nhị trưởng quỹ, ta vẫn còn kém xa. Dù trong lòng vui mừng vì sự tiến bộ của bản thân, nhưng Lê Uyên vẫn không thể quên được cảnh tượng hôm đó. Lần Vu Chân đột nhập nội viện, hay khi Đường Đồng bộc phát tốc độ kinh người, chạy tới 30 mét, rồi quay đầu trở lại, tổng cộng hơn 6 mét mà chỉ mất khoảng 2-3 giây. Tốc độ này đã vượt xa giới hạn của con người. Nội kinh A, mang theo cảm xúc phấn khởi, Lê Uyên ra khỏi Sài Ngư Phường. Khi trời mới sáng, trên đường đã có người đang xếp sạp hàng, hắn tiện thể mua mấy cái bánh bao thịt, ăn cho qua loa, rồi tiếp tục đi về phía phòng rèn đúc. Như thường lệ, hắn khai lò, thổi lửa, bắt đầu công việc chế tạo binh khí. Bạch Viên Phi Phong Trùy có mối quan hệ rất gần gũi với nghề rèn, khi rèn trùy, tốc độ và tiêu hao huyết khí đều rất lớn, nhưng cũng chỉ thấp hơn một chút so với khổ luyện bình thường mà thôi. Chưa kể, đây là nguồn thu nhập chính duy nhất của hắn, tiền kiếm được bằng tay chân không phải lúc nào cũng có, vì vậy hắn càng phải chăm chỉ hơn. Với khả năng hiện tại của mình trong trùy pháp và nghề rèn, cộng thêm sự dìu dắt của sư phụ Trương Bí, mỗi tháng Lê Uyên vẫn có thể kiếm được 4-5 lượng bạc. Khi hắn treo sắt lên, tiếng rèn vang vọng xa, ngay cả những người làm trong phòng rèn đúc cách đó 30-40 mét cũng có thể nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang. Khi hắn rèn sắt, đại đa số thợ rèn ở đây đã quen với việc sáng sớm nghe thấy tiếng rèn của Lê Uyên, còn Trương Bí thường xuyên đến kiểm tra tiến độ công việc của hắn vào lúc này. Đang lúc Lê Uyên rèn, Trương Bí nhẹ nhàng gầy bích ngọc đao, bàn tay rộng lớn vẽ lên mặt đào những hoa văn tinh xảo, âm thanh đào vang lên trong trẻo như tiếng trung bạc hảo đao. Trương Bí ánh mắt sáng ngời, tiện tay múa vài đường đao, tiếng gió rít vù vù. Cái bích ngọc đao này rõ ràng có chất lượng rất tốt, chỉ thiếu một chút hỏa hầu nữa là sẽ trở thành một thanh đao sắc tuyệt vời. Trương Bí không ngớt lời khen ngợi, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Thanh đao này giống như là sản phẩm của chính tay hắn chế tạo lúc còn trẻ. Trương Bí không ngờ rằng khi tuổi già lại có thể nhận được một đệ tử tài giỏi như vậy. Phương pháp rèn, cách suy nghĩ, hỏa hầu gần như giống hệt với những gì hắn đã làm trước đây. Nếu không tận mắt nhìn thấy Lê Uyên chế tạo, hắn còn tưởng rằng chính mình đã làm ra thanh đao này. Thiên phú của ngươi thật xuất sắc, giống hệt như ta năm xưa. Đệ tử như vậy, ta thật hài lòng đến không thể hơn được nữa. Trương Bí cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Lê Uyên nhìn bích ngọc đao, lắc đầu nói, hỏa hầu kém một chút, không coi là thượng phẩm. Cảm giác hơi tiếc nuối trỗi dậy trong lòng. Tí huyết khí của hắn đã đột phá, rèn đúc thuật cũng đã có sự tiến bộ, nhưng so với mức độ đại thành thì vẫn còn một khoảng cách. Rốt cuộc, hắn chỉ mới chế tạo hơn 30 thanh binh khí, mà những thanh đao sắc chất lượng cao chỉ có 6 thanh. Ngươi mới luyện được vài ngày sắt thôi sao? Lão đầu tử năm xưa phải mất đến 20 năm mới đạt được đến mức độ này. Trương Bí hài lòng, lại thêm phần kỳ vọng. Ít ngày nữa, ngươi sẽ có thể chế tạo ra những thanh đao sắt thượng phẩm. Mỗi thanh đao, lão đầu tử hứa sẽ trả ngươi 7 lượng bạc ròng. 7 lượng? Lê Mạc nhìn, 7 lượng cũng không ít đâu. Cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn chia đôi cái số này sao? Trương Bí trừng mắt nhìn Lê Uyên một cái rồi tiếp tục, tay cầm bích ngọc đao đi về phía hậu viện, định khoe khoang với mấy lão già ở đó. Khi đi ra đến ngoài phòng, Trương Bí bỗng dừng bước. Đúng rồi, trước kia ta đã hứa rằng khi ngươi rèn đúc thuật đại thành, có thể chọn một thanh đao sắc thượng phẩm trong kho. Bây giờ ngươi có thể đi chọn rồi đấy, ta tạ sư phụ. Lê Uyên vui mừng không tả được. Việc rèn sắt, vàng bạc trong cửa hàng đều có thưởng phạt rõ ràng. Lần này, đây chính là phần thưởng do sư phụ ban cho. Người ngoài tuyệt đối không có đãi ngộ này, khiến đám thợ rèn xung quanh đỏ mắt vì ghen tị. Một thanh thượng đẳng lưỡi đao sắc bán nội bộ cũng có giá hơn 30 lượng bạc. Lê Ca Nhi, hôm nào nhất định phải mời huynh đệ uống rượu đấy. Thượng đẳng lưỡi đao sắc, Lê sư đệ, nghe ta khuyên, hãy chọn bích ngọc đao đi, đó là thứ do chính tay sư phụ rèn năm xưa. Sư đệ, với trình độ rèn đúc của ngươi, chỉ e đã đại thành rồi. Trương Bí vừa rời đi, rèn đúc phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đám thợ rèn và vần công xôn xao, một nửa chúc mừng, một nửa thì đòi hắn mời khách. Đám học đồ kéo bẫy lửa hơn 10 người đều vô cùng hâm mộ. Được rồi, ngày khác nhất định mời mọi người. Lê Uyên đương nhiên miệng đầy đáp ứng, sau đó nhanh chóng để rèn đúc trùy xuống, rồi chạy như bay đến nhà kho. Ồ, sư đệ mặt mày hồng hào như vậy, chẳng lẽ sư phụ đã hứa ban cho ngươi thứ gì rồi? Từ xa, Vương Hổ, người trông coi nhà kho, vừa thấy Lê Uyên liền cười tiến lên đón, phiền Hổ ca mở kho giúp ta. Lê Uyên mỉm cười đáp, những ngày này hắn thường xuyên chạy đến đây, thỉnh thoảng còn mang theo ít rượu thịt. Nhờ vậy mà quan hệ với Vương Hổ cũng khá thân thiết. Khách khí gì chứ. Nào, mở cửa. Vương Hổ vung tay dẫn hắn vào nhà kho. Khi đi xa khỏi hai gã hộ vệ khác, hắn mới hạ giọng nhắc nhở: sư đệ tốt nhất đừng lấy mấy thanh đao kiếm năm xưa sư phụ để lại, quá dễ gây chú ý. Đa tạ hổ ca nhắc nhở. Lê Uyên gật đầu cảm kích. Hai người đi xuyên qua nhà kho rộng lớn, cuối cùng đến tận sâu bên trong. Vương Hổ lấy chìa khóa mở ra một gian kho được khóa kỹ. Nhà kho được chia thành nội khố và ngoại khố. Ngoại khố phần lớn chứa các loại thiết liệu và binh khí bình thường, ngay cả những thanh bích ngọc đao hay thanh công kiếm tốt nhất cũng chỉ thuộc bậc một. Nội khố lại khác, dù là món tệ nhất cũng là binh khí nhập sái. Trước đó Lê Uyên từng vài lần bước vào đây, mỗi lần đều hoa mắt vì vô số binh khí, trong số đó có vài thanh khiến tim hắn đập thình thịch. Lần này khi tiến vào nội khố, hắn lập tức cảm nhận được trường binh lục trong người rung động, đáy mắt lóe lên ánh sáng trắng lam. Lê Uyên chần chừ, lòng đầy do sự, đều muốn cả, nhưng chọn cái nào thì tốt hơn đây? Nội khố không lớn, chỉ có hai dãy kệ với hơn 10 giá binh khí, phân loại theo đao, thương, kiếm, kích. Phần lớn giá đỡ đều trống quá nửa. Nội khố hiện có tổng cộng 293 món lợi nhận, trong đó 43 món là thượng đẳng lợi nhận. Đao kiếm chiếm một nửa, trùy binh chiếm một nửa, còn kỳ môn binh khí thì rất ít. Phương Hổ giới thiệu, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Lợi nhận trong nội khố chỉ có 3 vị ông chủ cùng sư phụ có quyền điều động. Lão nhân gia thật sự quá ưu ái ngươi. Người ngoài tuyệt đối không được hưởng đãi ngộ này. Thượng đẳng lợi nhận, mỗi món có giá trị hơn 30 lượng bạc, so với tiền lương 2 năm của hắn còn nhiều hơn. Nếu bán ra ngoài, giá có thể lên đến 3 năm tiền lương. Sư phụ nâng đỡ, ta nào dám từ chối. Lê Uyên nói, nhưng ánh mắt đã không thể rời khỏi những giá binh khí trước mặt. Một mảnh trắng lam ánh lên dưới ánh đèn, khiến hắn không kìm được mà vươn tay chạm vào. Bích tinh đồng trùy, bậc 2. Bích tinh đồng hòa lẫn bích thủy linh nê. Trải qua ngàn lửa rèn luyện, lại ngâm mình trong hàn đàm suốt mấy năm, quán chú tâm huyết của đại tượng. Do chất liệu có hạn, chưa đạt đến cực phẩm, trưởng ngự điều kiện, tùy ý trùy pháp viên mãn, trưởng ngự hiệu quả, thế lớn lực trầm, phá giáp trụ khổ luyện, ngàn cân chi lực. Trong kho có hàng trăm món trùy binh, những cây trùy này đã tiệm cận cực phẩm lợi nhận. Ngoại trừ việc không phải binh khí ngắn, nó gần như hoàn mỹ. Đây cũng là một trong những món vũ khí khiến Lê Uyên khao khát nhất. Bốn loại hiệu quả đều là tinh phẩm, không thua kém gì đại tượng chi trùy. Thanh trùy này là kiệt tác năm xưa của sư phụ lão nhân gia, đáng tiếc duy nhất là quá nặng. Vương Hổ hiểu rõ từng món binh khí trong nội khố, hắn tuy là hộ vệ, nhưng trên thực tế cũng được coi là người quản lý kho binh khí. Đúng vậy, thực sự là kiệt tác, trùy nặng hơn 80 cân, Lê Uyên vừa cầm vào tay đã không muốn buông xuống. Nhưng hắn vẫn lưỡng lự nhìn sang mấy món binh khí khác, tất cả đều là tinh phẩm mà hắn đã nhắm từ lâu. Tinh cương phong hổ sử, bậc 2. Bách luyện phá phong trùy, bậc 2. Hàn quang bích ngọc đào, bậc 2. Tiểu thanh tịnh ngân kiếm, bậc 2. Bốn món binh khí bậc 2 này, mỗi món đều có 3 đến 4 loại trưởng ngự hiệu quả riêng biệt. Nhưng so với cây trùy kia, hắn tạm thời chưa đủ điều kiện để trưởng ngự chúng. Điều khiến hắn do dự nhất lại là món cuối cùng, ô ngân thiếp thân nhuyễn giáp, bậc 2. Tinh luyện ô tơ bạc hòa lẫn bích tinh đồng, dệt thành nhuyễn giáp, được ngâm trong ngân dịch suốt nhiều năm, vừa có tính dẻo dai vừa linh hoạt. Nếu không có nội kinh, có thể chống đỡ binh khí bậc 2 cùng một số đòn chém nhẹ. Trưởng ngự điều kiện, tùy ý khổ luyện đại thành. Trưởng ngự hiệu quả, nhẹ binh khó thương, khổ luyện thiên phú. Đây là món nội giáp duy nhất trong kho binh khí của rèn binh khí cửa hàng, giá trị cực cao, ngay cả nội bộ cũng định giá không dưới 200 lượng bạc, một vật phẩm thượng đẳng hiếm có. Mặc dù chỉ có 2 loại trưởng ngự hiệu quả, nhưng Lê Uyên vẫn vô cùng thèm muốn. Hành tẩu giang hồ làm sao tránh khỏi bị chém. Một bộ nhuyễn giáp như thế này, dù không tinh thông trường ngự, cũng là một tầng bảo hộ vững chắc, huống hồ trong đó còn có thiên phú gia trì. Điều hiếm có nhất trong võ học vẫn là khổ luyện thiên phú a. Lê Uyên không kìm được mà cầm lấy bộ ngân giáp, cảm giác lạnh buốt lan tỏa nơi đầu ngón tay, hoa văn trên giáp tinh xảo vô cùng. Khi khẽ lay động, ánh bạc sập sờ như sóng nước, thể hiện rõ khả năng tá lực tuyệt vời bộ giáp này. Nhìn thấy hắn cầm lên bộ nhuyễn giáp, sắc mặt Vương Hổ khẽ biến đổi. Sư đệ, bộ nhuyễn giáp này quá chân quý, nếu ngươi lấy đi, sư phụ e rằng phải bỏ thêm bạc bù vào. Không, Hổ ca yên tâm, ta chỉ xem qua thôi. Lê Uyên lưu luyến buông bộ giáp xuống, nhìn quanh căn nội khố chật hẹp, lòng bàn tay nóng rực, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn không thể lấy hết mang đi. Hắn thèm muốn nhất đương nhiên là bộ nhuyễn giáp này, nhưng trước hết nó quá đắt, đến tận 200 lượng bạc ròng. Thứ hai, hắn chưa đạt đến điều kiện khổ luyện võ công, chờ nó đến việc đại thành nên cũng chẳng thể sử dụng được. Trong lòng thở dài một hơi, Lê Uyên không do dự nữa, nâng lên thanh trọng trùy ngắn trên tay, Hổ ca ghi sổ giúp ta. Ta lấy thanh bích tinh đồng trùy này, hậu viện, tiểu hoa viên Tào Diễn chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước. Không xa phía sau, Tần Hùng cúi đầu, sắc mặt có chút trầm ngâm. Miêu Quý tuy có căn cốt trung thượng, nhưng thiên phú lại chẳng ra gì. Hơn 8 tháng trời, vẫn chưa đạt đến mức tinh thông. Dù có lấy được danh lạch, hắn dựa vào cái gì để bái nhập thần binh cốc? Bước đi của Tào Diễn Ti không nhanh không chậm, nhưng lại toát ra khí thế như mãnh hổ tuần sơn. Điều này khiến Tần Hùng, một kẻ vốn cao lớn, cũng có phần luống cuống, vẻ ngoài cứng rắn bỗng chốc trở nên đơn bạc. Chỉ bằng việc ngươi gắng sức đẩy hắn đến mức tinh thông khí huyết, nếu giao danh lạch cho hắn, chẳng phải là lãng phí sao? Sắc mặt Tần Hùng xa xăm nhưng vẫn không cam lòng, thần binh cốc coi trọng căn cốt. Nếu mưu quý không đủ tư cách, vậy một kẻ căn cốt tầm thường như tiểu tử kia lại có thể thành sao? Căn cốt quả thực là yếu tố cực kỳ quan trọng, không chỉ giúp tập võ nhanh hơn mà còn khiến huyết khí tăng trưởng mạnh mẽ, ngay cả việc hấp thụ đan dược cũng thuận lợi hơn nhiều. Vì vậy, bất cứ võ phái nào khi thu nhận đệ tử đều đặc biệt coi trọng căn cốt. Căn cốt của Lê Uyên Ti không tốt, nhưng thiên phú luyện võ lại thuộc hàng thượng thừa. 4 tháng đã đạt đến chủy pháp tiểu thành. Ở cả huyện Cao Liễu, có mấy ai làm được như thế? Tào Diễm khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy ý vị sâu xa. Năm đó, ngươi mất bao lâu để đạt đến chủy pháp tiểu thành? Tần Hùng nghe vậy, trong lòng bỗng lạnh lẽo. Hắn tự biết bản thân có căn cốt hơn người, thế nhưng lại mất đến 1 năm mới đạt chủy pháp tiểu thành. So với tiểu tử nhà họ Lê, e rằng hắn còn kém xa. Quả thật, những võ giả có căn cốt kém, dù là rèn luyện khí huyết hay nuôi dưỡng nội kinh, đều tiến bộ chậm hơn rất nhiều. Nhưng so với khả năng để Ngô Quý bái nhập thần binh cốc, thiên phú của hắn vẫn cao hơn không ít. Tào Diễn bình thản nhìn Tần Hùng, chỉ đến khi đối phương cúi đầu, ông ta mới dịu giọng, chậm rãi nói: Thần binh cốc sang năm mùa xuân sẽ mở sơn môn, vẫn còn gần 1 năm nữa. Nếu trước thời điểm đó ngươi có thể giúp hắn đạt chủy pháp tiểu thành, khí huyết tiểu thành, thì chưa chắc không thể giành lấy một danh này cho hắn. Ông ta ngừng một chút rồi tiếp tục: Ngươi và Vu Chân quan hệ không tệ, ta nghe nói Bạch Viên căn bản đồ cũng đã mượn được rồi. Nếu như thế mà vẫn không làm được thì thôi vậy, đa tạ ông chủ. Tần Hùng nghe vậy, thần sắc mới dịu đi đôi chút. Tào Diễm khẽ cười vỗ vai hắn: Đường lão bị thương nặng, Vương Định thì đã già, đợi ta đi chập lòng phủ, ngươi sẽ là đại trưởng quỹ của cửa hàng, khi ấy muốn bao nhiêu nữ nhân chẳng có. Hà tất vì một nữ nhân đã qua thời xuân sắc mà tự làm khó học đồ của mình. Ông ta nhìn Tần Hùng, giọng nói trầm ổn: Ngươi đã trọn vẹn nội kình, nhiều nhất 3 đến 5 năm nữa là có thể đạt thành tựu thối thể. Hãy đặt tâm tư vào chính đạo của mình. Tần Hùng hít một hơi thật sâu, cúi đầu đáp: Tuân lệnh. Hai người nói chuyện thêm vài câu, đến khi Tần Hùng chuẩn bị cáo từ, bỗng thấy Trương Bí vội vàng chạy tới. Người còn chưa đến, tiếng cười đã vang lên rộn rã: Ông chủ, có chuyện cực kỳ vui mừng. Trương lão, có chuyện gì vậy? Tào Diễm hơi bất ngờ, vươn tay tiếp nhận thanh bích ngọc đào mà Trương Bí mang đến, chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay lên lưỡi đao, khóe mắt ông ta chợt sáng lên, chỉ kém một phần hỏa hầu nữa thôi là đã thành thượng đẳng lợi khí. Đây là ai rèn? Trương Bí cười rạng rỡ, liếc nhìn Tần Hùng đang định rời đi, rồi hớn hở nói: Là đệ tử của ta, Lê Uyên. Lê Uyên? Tần Hùng khẽ nheo mắt, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt u trầm của Tào Diễm, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vội ôm quyền, nhanh chóng quay người rời đi. Tào Diễm vút ve thanh đao còn chưa tra vào vỏ, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn lại có thiên phú như vậy trong nghề rèn ư? Đối với ông ta, thượng đẳng lợi khí chính là mấu chốt giúp ông đứng vững ở Chập Long phủ. Trương Bí không chút keo kiệt tán dương đệ tử của mình, thiên phú tuyệt hảo, so với lão già năm đó hắn còn xuất sắc hơn nhiều. Ông ta cười sảng khoái, đầy tự hào: Lão già ta cho rằng chỉ cần cửa hàng chịu ủng hộ, nhiều nhất 10 năm, không chừng chỉ 5-6 năm, hắn đã có thể vượt qua ta, tự mình chế tạo ra cực phẩm lợi khí. Bốp! Tào Diễm bất ngờ dùng 5 ngón tay chế trụ lưỡi đao, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói chậm rãi mà kiên định: Với thiên phú như vậy, cửa hàng tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ. Sai Ngư Phường, khu Đông Nam, một nơi có 2 tiểu viện nhỏ. Trời chưa tối hẳn, nhưng mấy gian phòng đã sáng choang ánh đèn đuốc. Trong sân, Ngưu Quý đang điên cuồng múa chùy, thân trên trần trụi, mồ hôi nhễ nhại, hai cánh tay đỏ ửng lên. Ngươi là đồ con lợn sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, lực từ phải lên, chân nặng, thân phải như linh viên, thể lực phải lòng, mà sao còn chậm như vậy, đánh đến người sao? Biến hóa đi, vượn biến hình, ngươi đánh kiểu gì vậy? Trong phòng, Tần Hùng gầm lên, tay cầm roi thi thoảng vung lên, phát ra tiếng xé gió. Ba ba, phế vật! Tần Hùng tức giận quăng roi xuống đất, phất tay áo bước vào phòng. Trong phòng, một nữ tử tư thái thướt tha chào đón, nhẹ nhàng nắn vai cho hắn, thì thầm: Xa, này đừng để mấy chuyện này làm tức giận nhé. Tên ngốc như lợn! Tần Hùng còn chưa hết giận, nhìn bàn đầy rượu thịt mà không muốn động đến một chút nào. Này đừng tức giận! Nữ nhân lại nhẹ nhàng an ủi. Thần binh cốc, Tần Hùng khẽ nhắm mắt, cảm giác thư giãn khi được nữ nhân phục vụ. Trong lòng hắn, những cảm xúc hỗn loạn cứ xoay vần. Thần binh cốc chính là bá chủ của Chập Long phủ, không chỉ phủ nhà mà các tông phái khác cũng phải kính nể. Muốn gia nhập thần binh cốc, người bình thường chỉ có 3 con đường. Thứ nhất là những đứa trẻ dưới 12 tuổi. nếu có căn cốt thượng đẳng thì nộp 300 lượng bạc sòng để gia nhập. Thứ hai là những võ giả đã có danh tiếng, được mời làm khách khanh. Cả hai con đường này, Tần Hùng đều không hài lòng, vì vậy chỉ còn con đường thứ ba có thể đi. Đó là nếu có người thân trong môn đệ tử, nếu có thể nuôi dưỡng được nội kình thì sẽ được tiến cử gia nhập quân đội, tham gia vào thần vệ quân của thần binh cốc. Cổ Lục, Hoàng Bình bọn họ đã mang bạc tới mấy tháng nay, nhưng còn hơn 30 món chưa thu hồi, nên chỉ có thể để ngân quỹ không đến 100 lượng, so với lúc tiền bạc còn ở đây thì ít hơn rất nhiều. Không đến 100 lượng, Tần Hùng mở mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, người phụ nữ kia cũng không khỏi run rẩy. Không đến 100 lượng, Tần Hùng ra mặt co lại, cơn giận trong lòng gần như không thể kiềm chế. Hắn từ một đứa bé yếu đuối, bệnh tật, đã đi lên con đường này, nửa đường còn bỏ Bạch Phiên Trì để chuyển sang học Hồ Bà Đao, không chỉ nhờ căn cốt thượng đẳng, mà còn nhờ vào tiền bảo, Cổ Lục và mấy tên lưu manh giúp đỡ. Họ là những người nuôi dưỡng nội kình của hắn, giúp hắn bước vào thối thể, có thể cung cấp tư lương cho hắn, tỷ phu. Trong sân, Lưu Quý há mồm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm người, chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức, không thể nào nhấc nổi chùy nữa. Liền sợ hãi kêu lên, Lưu Thanh tới. Tần Hùng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, để hắn vào, mới tiếp tục luyện. Tần sư phụ, không lâu sau, Lưu Thanh với vẻ kính sợ, bước vào sân, ánh mắt thoáng qua bàn rượu thịt đầy, không khỏi nuốt nước bọt. Tới đi, Tần Hùng không quay đầu lại, tiếp tục phối hợp với việc nhậu nhẹt. Hắn vốn là một võ giả có khẩu vị cực lớn, mà lượng thức ăn của hắn còn nhiều hơn nhiều so với những võ giả bình thường. Lê Uyên, ngoài lần đi phát cưu sơn đó, hầu như không ra khỏi cửa hàng, ngày ngày chỉ lo rèn sắt, luyện võ, đọc sách. Lưu Thanh cúi đầu nói, không dám giấu giếm chút nào, thuê sân nhỏ, 4 lượng, mua rượu thịt, mễ lương, quần áo các thứ, cũng hết 6-7 lượng, mỗi ngày thuốc bổ, 4 tháng là 5 lượng, tắm thuốc một lần, 10 ngày một lần, 4 tháng là 8 lượng, còn có tứ quý thảo đường, hắn mua ẩn huyết đan, tổng cộng đã chi hơn 40 lượng. Cái tôn mập mạp này thật sự rộng rãi như vậy sao? Tần Hùng buông bát đũa xuống, tự nói, cái khác thì không nói, thượng vàng hạm cám cũng phải 2-3 lượng, hắn còn mua thêm 2 bộ y phục. Lưu Thanh bổ sung, vừa hâm mộ vừa ghen tị, những số bạc này hắn cả đời cũng không tích lũy được. Tần Hùng suy nghĩ một lát, khoát tay bảo Lưu Thanh ra ngoài, sau đó đứng dậy, bước đi khắp phòng, lòng đầy lạnh lùng, vừa tức vừa giận. Đây là dùng bạc của ta để thành công sao? Hô, toàn thân nằm trong dược dịch, Lê Uyên thầm nghĩ, vẫn là dọn ra ngoài ở thôi. Đầu mùa xuân, ngay cả những gia đình giàu có trong nội thành cũng không xa xỉ đến mức mỗi 10 ngày lại tắm thuốc. Ở ngoại thành, hầu hết các nhà chỉ đơn giản là dùng nước nóng xoa thân thể, quanh năm chỉ tắm được vài lần là chuyện bình thường. Khi Lê Lâm nấu nước, thân thể có chút mỏi mệt. Lần này đốt củi lửa, hắn phải làm 3-4 ngày, nếu là hắn thì không thể nào làm được mà không tiếc. Phong hổ sử, bích thủy đao, ô ngân giáp, nhiều đồ tốt thế này. Lê Uyên vẫn còn đang nghĩ đến những món bảo vật trong nội khố, nhớ lại lúc đó tay không mà về cũng khó chịu, tự an ủi mình là trưởng binh lục vẫn chưa tấn thăng, hiện tại dù có nhiều đồ tốt cũng chưa cần dùng đến. Hô, toàn thân ngâm trong dược dịch, Lê Uyên nửa khép mắt lại, cảm nhận sự rung động của trưởng binh lục. Khi trưởng binh lục tấn thăng bậc 2, trưởng ngự đồ vật thay đổi, chỉ cần một ngày làm lạnh. Lúc này trong tinh không hai ngôi sao lấp lánh ánh sáng nhạt, đó chính là Tam Nguyên Đao Liêm và Đại Tượng Chi Trùy. Ta không biết đao liêm thuật, đại thành cấp cứ mã đao liêm thuật không có gì tác dụng, nhưng mấy món binh khí giải tinh thông thì thật đáng tiếc. Lê Uyên cảm thấy tiếc nuối, nhưng không do dự, nhanh chóng đưa ra quyết định, liền giơ bích tinh đồng trì lên ở trên bệ đá màu xám, trưởng ngự, oanh, ánh sáng trước mắt Lê Uyên tối sầm lại, như thể bị một trì nặng đập vào đầu, nỗi đau đớn tột cùng lan ra khắp toàn thân, như hàng nghìn mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Dù hắn đã chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn không nhịn được mà rên lên một tiếng. Hắn cố gắng bám vào thùng tắm, định đứng dậy, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ, răng rắc, chỉ một chút nhẹ nhàng chiếc bồn tắm bằng gỗ, vốn được chế tạo rất chắc chắn, lại giống như giấy vụn vỡ vụn, sược dịch đổ tràn ra, làm ướt tấm ván gỗ. Cái này, hai tay theo không, Lê Uyên suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất, may mắn là eo đủ cứng, mới có thể đứng dậy. Lúc này nhìn vào hai tay mình, trong lòng không khỏi cảm thấy bất ngờ, khí lực của hắn tăng vọt trong chớp mắt, mạnh đến mức lúc đầu không nhận ra mình đã làm vỡ bồn tắm. Hai tay giờ đây đầy những gai gỗ, cánh tay còn hơi đau rát, nan cân chi lực, không phải người có thượng đẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.